Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. Thứ 536 chương chỉ hội có một đứa nhỏ. Thượng Quan Khiếu không biết là nên hận chính mình, hay là nên hận Thượng Quan Lôi vì sao phải đi trêu chọc Mạc Vân Sơ. Thế nhưng, này tất cả đô đã quá muộn, lo lắng Vân Sơ buồn nôn. Không muốn làm cho Vân Sơ nhìn thấy đẫm máu một mặt. Quân Hàn Uyên dặn bảo thủ hạ mình đối phó thượng quan gia tộc bọn họ sau. Chính mình thì dắt Vân Sơ ly khai. Tiểu sư, muội, Phong Nhai đang muốn gọi Vân Sơ. Bỗng nhiên nghĩ khởi thượng quan Lôi chẳng qua là hô tiểu sư muội mấy tiếng. Liền đã bị kinh khủng như vậy hạ chàng. Chính mình như thế kêu có thể hay không cũng bị cắt lưỡi a. Hắn nơm nớp lo sợ, trong lúc nhất thời không biết gọi Vân Sơ cái gì hảo. Vân Sơ quay đầu lại nhìn hắn, ân, Phong Nhai cẩn thận nhìn nhìn Quân Hàn Uyên, yếu yếu giơ tay lên đạo, các ngươi là không phải quên cái này, hắn dùng cầm ra hiệu trong lòng mình ôm pháp khí. Báu vật còn có ngân phiếu, Vân Sơ nhíu mày, tương ngân phiếu thu vào, cái khác ngươi giao cho sư phụ đi, Phong Nhai có chút sợ Quân Hàn Uyên. Vội vàng gật đầu, yên lặng cách xa Vân Sơ một ít, tiểu sư muội vị hôn phu thật đáng sợ, hắn sau này muốn cách tiểu sư muội xa một chút, nói chuyện nhất định phải theo 10 thước ngoài liền bắt đầu kêu. Đúng rồi, Vân Sơ bỗng nhiên quay đầu lại đối nhìn về phía Long Hồ. Chỉ trên mặt đất thượng quan Khiếu cha con hai người. Bọn họ như là chết. Đem đầu của bọn họ treo ở Bách Lý gia tộc trên cửa chính, cũng không thể tiện nghi Bách Lý gia tộc. Long Hổ đạo, là, Vân Sơ tiểu thư yên tâm ơ siêu Quân Hàn Uyên nhìn nàng. Trăm dặm người của gia tộc bắt nạt ngươi. Vân Sơ cảm thấy nàng nếu như gật đầu nói là, quân Mỹ nhân kế tiếp muốn đi đối phó sợ sẽ là Bách Lý gia tộc đi. Tử được quá nhanh thái không có ý nghĩa. Nàng còn muốn nhìn một chút thượng quan gia tộc hòa Bách Lý gia tộc thế nào hiểu cái một sống một. Chết đâu, không có, ta chỉ là muốn thay sư phụ chút giận mà thôi, không phải Vân Sơ bị bắt nạt. Quân Hàn Uyên an tâm ơ siêu chúng ta hồi Thượng Châu giới, hiện tại trở về đi. Tiểu bá vương làm sao bây giờ? Yêu Nghiệt vội vàng nói. Quân Hàn Uyên, ngươi sẽ không tính toán bỏ xuống ông cháu tử đi. Quân Hàn Uyên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tìm được, ở Thượng Châu giới, Vân Sơ kinh ngạc, tiểu bá vương bất là tại Hạ Châu giới ném không? Thế nào đi Thượng Châu giới? Hiện tại ở nơi nào? Quân Hàn Uyên đạo, giao trì trang, sở mặc chờ người không phải đầu ngốc. Ở nhận được Việt Lăng Khê thuộc hạ tin tức hậu, bọn họ một bên đem việc này báo cho biết Quân Hàn Uyên. Một bên cẩn thận đi dò xét một chút Việt Lăng Khê trong khoảng thời gian này tiếp xúc qua nhân. Lập tức phát hiện Việt Lăng Khê hòa Giao Trì Trang nhân tiếp xúc qua. Giao Trì Trang hơn Việt Lăng Khê hảo cha nhiều. Sau đó rất nhanh liền phát hiện rơi vào sắc phi trong tay tiểu bá vương. Thế là vội vàng đem chuyện này nói cho Quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên cũng là ở vừa mới không lâu mới thu được sở mặc phần thứ hai truyền âm ơ siêu hắn. Đồng dạng rõ ràng Việt Lăng Khê lời, chỉ có thể tín phân nửa, Giao Trì Trang, Yêu Nghiệt lập tức cấp, nằm cái rãnh, ra con trai sẽ không bị sắc phi ngược đãi đi, Vân Sơ chân mày cũng nhíu lại, thế nào cũng không nghĩ ra tiểu bá vương hội rơi vào Giao Trì Trang nhân trong tay. Lo lắng tiểu bá vương an nguy, Vân Sơ cũng bất chấp trăm dặm người của gia tộc, lưu lại Quân Hàn Uyên thuộc hạ những thứ ấy nhân. Mình cùng Yêu Nghiệt chờ người mang theo Kiền Nguyên Tông đệ tử. Cùng theo truyền tống trận ly khai Hạ Châu giới. Hạ Châu giới chỉ có thể truyền tống đến Trung Châu giới. Lại do Trung Châu giới truyền tống. Đến Trung Châu giới thời gian, Yêu Nghiệt trong lòng có một loại mãnh liệt xúc động muốn lưu lại. Trung Châu giới mới là của hắn ra. Nơi này là hắn từng vương quốc. Hắn hẳn là lưu lại. Sau đó đang suy nghĩ đến bá vương và Vân Sơ, Yêu Nghiệt trong lòng lại do dự. Trước đây chủ tớ khế ước, nhượng hắn vô pháp ly khai Vân Sơ quá xa, mà bây giờ bản mạng khế ước lại cũng không có hạn chế như thế. Hắn tin, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu, Tiểu Vân Vân nhất định sẽ không ngăn cản chính mình, mặc kệ chính mình tự do, cho dù có bản mạng khế ước ràng buộc, bọn họ vẫn như cũ có thể trời Nam đất Bắc, một mình cuộc sống rất tốt, thế nhưng nếu như hắn đi đâu, Tiểu Vân Vân hiện tại có thai, làm chuyện gì đâu bất tiện, Vân Tiêu Thần Điện chỗ đó, sợ rằng cũng không như bọn họ trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Quân Hàn Uyên không thể thời thời khắc khắc ngốc ở Tiểu Vân Vân bên mình. Nếu như Tiểu Vân Vân xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ, nghĩ như vậy đến, yêu nghiệt cũng là bình thường trở lại. Trung Châu giới, hắn sớm muộn có một ngày sẽ trở lại, đãn không phải hiện tại. Thượng Châu giới, Vân Tiêu Thần Điện, hơn chân Vũ Đại Lục Vân Tiêu Tông còn muốn bao la hùng vĩ trang nghiêm to như vậy cung điện. Xa xa nhìn lại như ngủ long chiếm giữ, thần bí, uy nghiêm mơ siêu thần điện chung, một vị tóc trắng xóa lão già cầm trong tay một vòng bát quái bàn. Thần sắc nghiêm trọng, tôn chủ phu nhân Nguyệt Thanh Ảnh thấy tình trạng đó, chân mày sâu khóa, tiền bối, Uyên Nhi tử quẻ không phải đã qua sao? Vì sao còn đang, huyền thương đạo, này đồng dạng là lão phu nghi hoặc địa phương? Vốn tưởng rằng Nguyên Nhi tử kiếp sẽ là dị hỏa linh hỏa độc. Nhưng Nguyên Nhi bây giờ hỏa độc đã giải, này tử kiếp hẳn là đã qua. Đãn lúc này quái tượng biểu thị, Nguyên Nhi tử kiếp như trước còn đang. Này tử kiếp đến từ chính Nguyên Nhi bên mình, Nguyệt Thanh Ảnh lập tức nói. Ý của ngài là, Nguyên Nhi bên mình có nội gián. Huyền Thương gật đầu, rất có thể, Nguyệt Thanh Ảnh trao mày. Nguyên Nhi không thích nhiều người. Bây giờ ngốc ở Uyên Nhi bên mình chỉ có mấy người. Kia kỳ đứa nhỏ đều là cùng Uyên Nhi cùng nơi lớn lên. Không nên là bọn hắn, phu nhân có thể đê một chút đại cung chủ. Hắn cũng coi như nửa người bên cạnh, Nguyệt Thanh Ảnh diễu cợt nói. Quân Huyền Chiến, hắn tính cái gì người bên cạnh, hắn cùng với Uyên Nhi căn bản không có bất luận cái gì quan hệ huyết thống. Ta tự sẽ đê hắn, Nguyệt Thanh Ảnh thu hồi nhãn thần. Nghiêm túc nói, thỉnh tiền bối lại vì Uyên Nhi chi thê đoán một quẻ. Nữ hài kia tuy là cái người phàm, đãn bây giờ đã có Uyên Nhi cốt nhục, ngài là sư phụ của hắn. Khẩn cầu tiền bối lại vì vợ con của hắn đoán một quẻ, Huyền Thương hiền lành cười cười. Uyên Nhi chỉ cần vượt qua tử kiếp, sau này đều là cát tường phúc triệu, phu nhân cứ yên tâm đi. Vô luận là con dâu con cháu, đều là người có phúc, Nguyệt Thanh Ảnh gật gật đầu. Như vậy rất tốt, ta tuyệt sẽ không để cho Uyên Nhi bất cứ chuyện gì, phu nhân, Sở Mặc đi tới. Cung chủ sắp hồi cung, còn có Vân Sơ tiểu thư, Nguyệt Thanh Ảnh đứng lên. Hắn mang Vân Sơ về, Sở Mặc cao hứng nói. Đúng vậy, nghe nói Vân Sơ tiểu thư ôm hai đứa bé đâu. Hai, Nguyệt Thanh Ảnh đại hỉ. Xứng đáng là con của hắn, chính là lợi hại, các ngươi lập tức đi tương Nguyên Nhi tẩm cung chỉnh lý thỏa đáng. Cần phải nhượng Vân Sơ nghỉ ngơi thật tốt, Sở Mặc cười nói. Phu nhân người yên tâm đi, thuộc hạ đảng vài ngày trước liền chuẩn bị xong, sẽ chờ Vân Sơ tiểu thư đến đâu, vậy thì tốt. Lão tôn chủ chỗ ấy các ngươi không cần phải xen vào. Ta tự sẽ đi nói. Các người cứ việc thương nhân tiếp về liền là có phu nhân câu này nói. Thuộc hạ đẳng an tâm, lập tức đi ngay là mơ siêu, Sở Mặc nhận được Nguyệt Thanh Ảnh khẳng định trả lời. Hưng phấn rời đi, Nguyệt Thanh Ảnh quay đầu lại, lại thấy quân Hàn Uyên sư phụ Huyền Thương tôn giả lại lần nữa nhíu mày. Huyền Thương trao mày nhìn quái tượng thượng biểu thị Uyên Nhi thân thiết người, nguyên bản hắn là không có chú ý. Mới vừa nghe Sở Mặc nói Uyên Nhi thê tử ôm hai đứa bé lúc, hắn mới giật mình giác, hắn vẫn cho là Uyên Nhi ở từ kiếp trước, chỉ hội có một đứa nhỏ, nếu có hai đứa bé lời, như thế này quái tượng thượng liền thiếu một người, mà thiếu dụng kia một người, một loại khả năng, sẽ là cái kia tương lai nhượng Uyên Nhi rơi vào từ kiếp nhân. Khác một loại khả năng, là Uyên Nhi khả năng chỉ có một đứa nhỏ. Mà bây giờ, hắn người phàm tiểu thê tử lại ôm hai. Hết chương.